Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1643, thật tốt tiểu thư, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hồ Tiểu Lan không có lấy tiện nghi, còn ăn một cái ngậm bồ hòn, không muốn lại cùng đường quả nói cái gì, nàng mặc dù không phải thuộc về loại kia, làm ra chút ít sự tình, liền sẽ cùng người vạch mặt người, nhưng giọng nói còn là không thế nào tốt, quay người thời điểm. Còn căn dặn đường quả. Về sau đừng mang tai nghe nghe ca nhạc. Còn thả lớn tiếng như vậy. Đối tai không tốt. Nếu như là nguyên chủ. Lúc này nghe được Hồ Tiểu Lan thế mà không trách nàng không có giúp mở cửa. Còn quan tâm nàng mang tai nghe nghe ca nhạc không tốt. Trong lòng nhất định sẽ cảm động. Cộng thêm áy náy. Nói không chừng sẽ đem trong ngăn tủ cố hết sức. Lấy ra chia sẻ cho Hồ Tiểu Lan. Được rồi. Liền nghe trong chốc lát. Hẳn là không ảnh hưởng gì. Đường quả nói như thế, phảng phất cũng không có phát giác được, Hồ Tiểu Lan vừa rồi giọng nói không tốt bộ dáng, thuận tiện còn căn dặn. Hồ Tiểu Lan, nếu như ngươi lần sau không mang chìa khóa, mở không được cửa, có thể hỏi túc quản A-di cầm dự bị chìa khóa, Hồ Tiểu Lan. Nàng kia là không mang chìa khóa sao, cái này đường quả, thật đúng là chán ghét, nhất định phải mang tai nghe nghe ca nhạc, còn thả lớn tiếng như vậy, được rồi, ta biết. Hồ Tiểu Lan chán bỏ lên giường, nằm ở phía trên, bắt đầu chơi điện thoại, đường quả không có để ý, nàng hướng cửa vị trí mắt nhìn, mở ra điện thoại, nhìn một chút thời gian, sắp tiếp cận một giờ đồng hồ, ký túc xá bên trong những người khác sắp trở về, còn lại không có trở về người, cũng chỉ có Cao Lệ Lệ cùng lãnh nhược phỉ đối với người nào đều lãnh lãnh đạm đạm, người khác không cho nàng thêm phiền phức, nàng cũng sẽ không cho người khác thêm phiền phức, giống không mang chìa khóa. Dùng sức đập cửa sự tình, cơ bản sẽ không xuất hiện tại lãnh nhược phỉ trên thân, mà Cao Lệ Lệ liền không giống. Nếu như nói Hồ Tiểu Lan là mang chìa khóa, cũng giả vờ như không mang, luôn yêu thích để cho người cho nàng mở cửa lời nói. Như vậy Cao Lệ Lệ đơn thuần liền là lười nhác mang. Dù sao nguyên chủ sẽ so với các nàng về trước ký túc xá, đến lúc đó đưa nàng kêu lên mở cửa liền là, đến trường kỳ, nguyên chủ căn bản là mỗi ngày giúp các nàng mở cửa đâu. Lại dùng nghe ca nhạc mượn cớ, không cho Cao Lệ Lệ mở cửa, vậy liền quá rõ ràng, vì lẽ đó đường quả thu hồi cái màn giường, đứng dậy xuống giường, rửa mặt, đơn giản xoa chút mỹ phẩm dưỡng da. Mặc vớ giày, lưng cõng túi xách nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài, đường quả, người đi trên đường sao, cơ hồ mỗi một trường đại học bên ngoài, đều sẽ có như vậy mấy đầu thức ăn ngon đường phố, đại nhất năm thứ hai đại học chương trình học, đều tương đối buông lỏng. Cơ hồ là sắp xếp bất mãn, thời gian sẽ phi thường dư giả. Hồ Tiểu Lan nhìn xem đường quả cây trận thế này, cho là nàng muốn đi ra ngoài. Xin gọi nàng mang ăn tiến đến, người đợi lát nữa trở về thời điểm, mang cho ta một phần chua cay nổ khoai tây, muốn lý ký, liền là thịt vịt nướng chân đối diện cái kia quầy hàng. Hồ Tiểu Lan duỗi một cái đầu đi ra, nhiều thả một ít gạo cay cùng giấm, không muốn hành, đường quả ngẩng đầu, trắng nõn trên gương mặt. Hiện hiện một vòng ấm áp nụ cười. Ta không đi ra, Hồ Tiểu Lan sửng sốt một chút. Không đi ra à, vậy ngươi đi chỗ nào? Đi thư viện tra tư liệu, cái kia tra tư liệu về sau, ngươi còn đi ra ngoài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Lan không cam lòng hỏi, đường quả lắc đầu. Không đi ra, buổi chiều còn có một bài giảng, lên xong sau, trực tiếp đi phòng học lên lớp. Nàng nâng nhấc tay bên trong sách. Người nhìn, ta đem sách đều cùng một chỗ mang đến, tránh khỏi trở lại đi một chuyến, muốn tiết kiệm lúc dùng ít sức nhiều, thấy đường quả nói là thật. Hồ Tiểu Lan sắc mặt nặng một chút, cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì đường quả lý do quá đầy đủ, nàng còn là so sánh yêu quý mặt ngoài mặt mũi, không muốn nói loại kia ngươi đi ra ngoài mua cho ta chua cay nổ khoai tây lời nói, nếu là truyền đi bị những người khác biết, nàng không chiếm lý. Cách chương.